Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, ngọn nguồn. Đúng rồi, hai vị sư đệ, tràn ngập ở bên trong vùng thế giới này long sát, có thể không phải là cái gì oán khí hóa đến, mà là Long Vương chính hắn làm ra đến, có thể xây ra như vậy một tòa mộ huyệt nhân, trong lòng có không nên là oán khí, chấm ngoặc kép. Lý Quan Ngư nghe nghiêm nghị, mà Lâm Phi lại đột nhiên mở miệng. Lưu Sư Huynh, ngươi đem vừa mới tự mình nói lặp lại lần nữa. Lưu Thông sửng sốt một chút. À, thấy Lâm Phi không phải là đùa. Lưu Thông chỉ đành phải đem mình vừa mới nói chuyện lại lần nữa nói một lần. Nói xong hồi tưởng một lần, cảm thấy không có bỏ sót. Lúc này mới hỏi, Lâm Sư Đệ, thế nào? Con mắt của Lâm Phi chợt sáng. Thì ra là như vậy. Lưu Thông cùng Lý Quan Ngư đầu óc mơ hồ. Không hiểu Lâm Phi rốt cuộc ở thì ra là như vậy cái gì. Lại muốn hỏi thời điểm. Lâm Phi lại đột nhiên xoay người. Đem cửu yêu kêu gọi ra. Giờ phút này cửu yêu bất quá dài 10 trượng ngắn. Một mực lần quẩn thân thể đứng ở 4 người sau lưng. Trên người đỏ ngầu vảy giống như mây hồng một loại diễm lệ. Lẫm lẫm uy thế rung động bát phương. Lâm Phi vỗ một cái cửu yêu một người trong đó đầu. Cười híp mắt nói. Bây giờ có chuyện phải giao cho ngươi đi làm. Vốn là một mảnh lười biếng thần thái cửu yêu lập. Tức thật thẳng người. Cửu cái đầu đồng loạt nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi trầm ngâm một chút. Hiếm thấy phát một lần thiện tâm. Nói. Nhưng là đâu rồi. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Muốn không nên làm đều xem chính ngươi. Nếu như ngươi làm được. Ta đây liền xóa đi ngươi yêu đan thượng đóng dấu. Thả ngươi tự do. Lưu Thông cùng Lý Quan Ngư thấy. Cửu yêu kia thập tám đôi mắt cũng sáng. Lấy về phần bọn hắn hai người cũng bị đưa tới lòng hiếu kỳ. Sau đó, Lâm Phi đột nhiên về phía trước. Thấp giọng, cực nhanh nói với cửu yêu rồi mấy câu nói. Cửu yêu lập tại chỗ. Ánh mắt chuyển động rồi. Bất quá mấy ngày lập tức thời gian. Liền gật đầu một cái, thân thể lắc một cái, liền chui vào dưới đất, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Một bên chờ nghe Lưu Thông cùng Lý Quan Ngư, hết ý kiến, chả thế nào bảo mật đây. Lâm sư đệ, ngươi để cho cửu yêu đi làm cái gì rồi hả? Lý Quan Ngư mặt đầy hiếu kỳ, khiến nó đi giúp ta tìm món đồ. Lý Quan Ngư đợi nửa ngày mới phát hiện, Lâm Phi sau khi nói câu nọ. Liền biểu thị nói xong. Con bà nó. Này tính là gì trả lời. Mọi người đều là trên một cái thuyền nhân. Có muốn hay không giả bộ thần bí như vậy a? Lý Quan Ngư trên mặt duy trì cơ hồ muốn sập nụ cười. Trong lòng không ngừng oán thầm. Nhưng nếu Lâm Phi không muốn nói. Hắn cũng không tiện hỏi lại. Ở trong lòng nhổ nước bọt xong rồi sau. Liền đưa ra một cái một mực không giải quyết vấn đề. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực đợi ở mảnh này tuyệt hơi thở trong trận đi. Bây giờ đối với bọn hắn 4 người mà nói. Thời gian cũng dị thường bảo bối. Lý Quan Ngư cùng Lâm Phi có thể ở long sát tràn ngập trong huyệt mộ đợi 3 ngày trước. Lưu Thông cùng Trần Thụy có thể sao? Kéo dài càng lâu, tình huống đối với bọn họ càng bất lợi. Đem cửu yêu đuổi đi sau. Lâm Phi rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hắn nhíu mày. Vừa mới Lưu Sư Huynh không phải nói rất rõ sao? Lưu Thông bối rối. Hắn không phải là đem mảnh này mộ huyệt phong thủy thế đi giới thiệu một lần sao? Chẳng lẽ nói cái gì ngay cả mình cũng không biết tình báo trọng yếu? Nếu Long Vương Thanh chỉ đã đem hắn long khí thật sự ở mảnh này long mạch chung. Vậy, chúng ta phải đi nhúc nhích cái kia long nghịch lân đi. Cái gì? Lưu Thông cùng Lý Quan Ngư cũng lấy làm kinh hãi. Lâm sư đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Lưu Thông nuốt nước miếng một cái. Làm Lưu Thông cùng Lý Quan Ngư hai người. Một cái tinh thông phong thủy thuật. Một cái tinh thông âm dương học. Bọn họ tự nhiên biết Lâm Phi trong miệng nghịch lân là cái gì. Rồng có vảy ngược. Một khi đụng chạm, là long tướng giận dữ. Đến chết đuổi giết, mà sơn đi long xa thế. Tự nhiên cũng có nghịch lân, một loại tới nói, đều là dãy núi trong phong thủy tối bộ vị trọng yếu. mà làm vì bọn họ trước mắt tòa sơn mạch kia nghịch lân. Chắc là toàn bộ đất trời Trung Thanh Long Sát nồng nặc nhất bộ phận, cũng là nguy hiểm nhất nơi. Lý Quan Ngư cùng Lưu Thông đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn Lâm Phi. Cái địa phương kia, rất có thể là Long Sát ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, ta biết. Lâm Phi nhún vai một cái. Biết còn muốn đi. Lý Quan Ngư nhíu mày. Một khi bước vào nơi đó, cho dù là pháp tướng chân nhân cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Huống chi chúng ta, thà ngồi chờ chết, chẳng chủ động đánh ra. Lý sư huynh chẳng lẽ nghĩ một mực chờ chết ở đây sao? Lâm Phi lại nói rất không lưu tình. Lưu Thông có chút nhức đầu. Chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười. Nơi nào còn có thời gian để cho chúng ta thảo luận kỹ hơn? Hai vị sư huynh sẽ không cho là trên vực sâu âm dương cục cùng bạch cốt tháp thật có thể chống đỡ 3 ngày chứ? Lý Quan Ngư trầm mặc. Đối với chúng ta đi chỗ ngồi này long mạch nghịch lân làm cái gì đây? Phá vỡ sát khí ngọn nguồn sao? Lưu Thông vừa nói, mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Đừng nói phá vỡ, bọn họ rất có thể không đến gần liền bị sát khí xâm nhiễm rồi. Hơn nữa, Lâm sư đệ, Lý Quan Ngư thẳng tắp nhìn Lâm Phi. Ngươi phải biết, ta nói có thể ở mảnh này long sát chung chống đỡ 3 ngày. Là bởi vì nơi này long sát nhạt, chúng ta có thể chống cự. Một khi đi, khả năng chỉ chống đỡ 2 ngày. Ta rõ ràng, Lý Quan Ngư cùng Lưu Thông thấy Lâm Phi kiên quyết. Như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đi thôi, để lỡ nữa, thời cơ liền muốn lỡ. Lâm Phi nhìn ra hai người lo âu, cười nói, các ngươi yên tâm, đến nơi đó, ta tự có biện pháp, cũng sẽ không cho các ngươi đi phá vỡ sát khí ngọn nguồn. Nói xong, Lâm Phi xoay người liền cho gọi ra kiếm yêu, sau đó nhìn về phía Lưu Thông cùng Lý Quan Ngư. Lý Quan Ngư bất đắc dĩ cười khổ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có canh phương pháp tốt, chẳng buông tay đánh một trận. Lưu Thông cùng Trần Thụy vốn là đi theo Lâm Phi đi. Thấy hắn tâm ý đã quyết, chỉ có thể đuổi theo. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Lâm Phi 4 người, một đường đi cực kỳ cẩn thận. Cốt Hà Lưu Ly đang ngọn lửa bao phủ ở tại bọn hắn quanh thân. Lưu Thông cũng sử dụng Mạc Kim phái bí pháp, ngăn cách sinh cơ, đem 4 phía long sắt ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù đụng phải một ít khắp che thanh sắc quang mang yêu vật, cũng không có đưa tới bọn họ chú ý. Hữu kinh vô hiểm lướt qua nặng nề núi cao. Lưu Thông đứng ở kiếm yêu trên người, tay cầm Mạc Kim sách, tìm nghịch lân chỗ. Vô số hào quang màu vàng kim nhạt từ trên người hắn tản ra lại thu hẹp, cuối cùng hội tụ thành một cái hoa quang, kể cả Mạc Kim sách cùng một tòa núi cao chân núi. Tìm được, Lâm Phi tăng nhanh tốc độ, 4 người cưỡi gió mà đi, đi ngược lại chót lọt. Thậm chí ngay cả một người tu sĩ cũng không có gặp phải. Vận khí tốt làm người ta trong lòng sợ hãi. Long mạch nghịch lân, ở vào 7 chỗ cao ngàn trượng sơn vây khốn chính giữa đáy cốc. Bọn họ đứng ở trong đó một tòa núi cao đỉnh phong. Hướng xuống dưới nhìn lại, thất tòa núi cao, như bị lưỡi dao gọt ra. Vách đứng thiên nhận, vây khốn một tòa thâm uyên tựa như hầm. Cuồng phong gào thét, long sát như nước thủy triều dâng trào mà ra. Trên đất hầm chỗ sâu hơn, ám trầm màu xanh sương mù dày đặc lan lộn, cọ rửa hướng hai bên vách đá, muộn lôi tiếng trận trận, khiến cho đại địa khẽ run. Sau đó đoàn kia khói xanh phát tán không trung tứ phương, khiến cho nhân sợ hãi uy áp di tán. Đúng như bọn họ trước suy đoán, nơi này rõ ràng là thanh long sát khí ngọn nguồn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.